Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1637, không nhìn thấy đối thủ. Vương gia, tin đã đưa đến, lại không nhắc đến Ô Tư Tạng bên kia biến hóa. Vào giờ phút này, cách nhau 7-8 ngàn bên trong đại đường kinh sư bên trong, một tên kim ngô vệ cấp tốc đi vào. Vương gia, chúng ta lần hành động này thật sự đối với Đại Luận Khâm Lăng hữu dụng không? Đại Luận Khâm Lăng được xưng Ô Tư Tạng cao nguyên đệ nhất trí giả. Chúng ta lần hành động này rất có thể gặp phải hắn trả thù. Một bên, nghe được kim ngô vệ, Hứa Khoa Nghi mở miệng nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại Luận Khâm Lăng không phải người bình thường, ở Ô Tư Tạng đế quốc, coi như là mọi người kính phục không dứt Đại Khâm Nhược Tán. So sánh cùng nhau cũng kém hơn rất nhiều. Hơn nữa Vương Sung làm việc luôn luôn nghiêm cẩn. Mặc dù là đối phó Sa Bát La Khả Hãn, Vương Sung cũng chỉ là gửi đi một phong thư, cũng không có thật sự tiến hành công kích thậm tệ. Thế nhưng đối với chờ Đại Luận Khâm Lăng, Vương Sung thái độ hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi thông báo cái kia một bên không bao lâu, lập tức tự lựa chọn tiến công. Này cùng Sa Bát La Khả Hãn tuyệt nhiên bất đồng. Yên tâm đi, Đại Luận Khâm Lăng sẽ không áp dụng hành động. Rất nhanh, một thanh âm ở đại điện bên trong vang lên. Vương Sung trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng. Đột ngột đứng dậy, đối với vị kia xa ở trên cao nguyên, lấy chí mưu chứ danh Ô Tư Tạng đế tướng. Vương Sung tựa hồ so với trong tưởng tượng hiểu rõ. Bất luận có hay không có chuyện này, Ô Tư Tạng người đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiến công. Chỉ cần đại đường lộ ra thế yếu, Ô Tư Tạng tự nhất định sẽ nhân lúc khe mà vào. Ô Tư Tạng người đến hiện tại cũng còn vẫn duy trì khắc chế. Tuyệt đối không phải không nghĩ, kỳ thực không thể. Đại điện bên trong, chỉ thấy Vương Sung ánh mắt thâm thúy, vô cùng sắc bén, tựa hồ thấy được tất cả mọi chuyện hạt nhân nơi sâu xa. Một sát na kia, Hứa Khoa Nghi chấn động trong lòng, trong chớp mắt phảng phất hiểu cái gì. Ô Tư Tạng người dã tâm xa so với chúng ta muốn lớn hơn nhiều. Tây Nam cuộc chiến, A Lý Vương hệ hầu như hóa thành hoang vu nơi, bốn đại vương hệ chỉ còn lại tam hệ, mà phía đông khu vực bởi Ca Thư Hàn Trường Kỳ tiến công vẫn không chiếm được nghỉ ngơi lấy sức, mà bắc bộ khu vực cũng đã ở ta đúc ra cương thiết thành thời điểm phá hủy. Còn lại cái tiếp theo Nhã Giác Long Vương hệ nhìn như vẫn an toàn, nhưng kỳ thật tại quá khứ cùng đại tiểu bột luật Tây vực các nước Cao Tiên Chi An Tây Đô hộ quân cùng với đại thực người đều phát hiện qua không ít chiến tranh. Ở chúng ta đến nơi nơi đó trước, Ô Tư Tạng người cùng đại thực người cuộc chiến tựu từng có vài cuộc chiến tranh. Nếu không có đại đường thẳng tiến Tây vực, kỳ thực Tư Tạng người cùng đại thực nhân tài là kẻ địch lớn nhất. Nhã Giác Long Vương hệ trạng thái kém xa trong tưởng tượng của chúng ta tốt như vậy. Bốn đại vương hệ hiện tại duy nhất còn có lực đánh một trận, e sợ cũng là chỉ có Vương Đô La Sa, chuyên môn thủ vệ Vương Đô Lạp Tát Vương hệ. Binh lực trong tay hắn so với trong tưởng tượng thiếu. Vương Sung chậm rãi nói, Vương Sung vẫn luôn siêu tập Ô Tư Tạng đế quốc tình báo. Đối với Ô Tư Tạng, Vương Sung kỳ thực so với ngoại giới biết, còn giỏi hơn hiểu nhiều. Đại Luận Khâm Lăng chỉ có một lần cơ hội, thắng lợi cũng cho qua. Nếu như thất bại, Ô Tư Tạng từ đây tựu sẽ thất bại hoàn toàn. Tin tưởng, hắn hiện tại hẳn phải biết Hồng Cảnh Thiên tồn tại. Câu nói sau cùng, Vương Sung trong mắt ánh sáng lóe lên, một lời điểm phá giữa hai người quan hệ vi diệu hạt nhân. Ở cùng Đại Luận Khâm Lăng quan hệ, mấu chốt nhất không phải tam giác lỗ hổng binh lực, cũng không phải Vương Sung binh pháp thực lực, vừa vặn chính là Ô Tư Tạng trên cao nguyên, khắp nơi trải rộng, cái kia loại yên lặng không nghe thấy hoa nhỏ, Hồng Cảnh Thiên. Đại luận Khâm Lăng tuyệt đối là phía trên thế giới này đứng đầu nhất kiêu hùng. Liền Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự đều không làm gì được hắn. Huống chi là những người khác, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến. Ở đây chàng binh thánh cùng đế tướng trong đó, làm cho hai người quan hệ hoàn toàn thay đổi. Cốt lõi nhất nhưng là cái kia loại yên lặng không nghe thấy màu đỏ hoa nhỏ, hồng cảnh thiên. Ô Tư Tạng người sở dĩ vẫn có thể như thế không cố kỵ hiện lên ở phương đông cướp bóc. Bằng vào chính là bất kỳ cao nguyên địa ngoại vùng đất thấp dân tộc. Bao quát đại thực người ở bên trong, bọn họ một khi đặt chân nơi đó, tựu sẽ sinh ra cao nguyên phản ứng. Thế nhưng hết thảy tất cả, ở Vương Sung chen chân phía sau, đã hoàn toàn biến hóa. Hiện tại tựu liền Ca Thư Hàn Bắc Đầu Quân đều ở có quy luật dùng hồng cảnh thiên. Đem hồng cảnh thiên biến thành một loại thông thường gia vị, gia nhập vào binh lính ẩm thực bên trong. Hồng cảnh thiên, phát hiện, làm cho đế quốc này đã dùng đi vẫn lấy làm tự hào kiêu ngạo. Cùng dĩ vãng bất đồng, một khi chiến bại, Vương Sung quân đội liền có thể lấy thuận thế tiến nhập cao nguyên nội lục. Không những có thể công chiếm vương đô, hơn nữa có thể vĩnh viễn chiếm cứ, ngừng ở lại nơi đó. Đây mới là đại luận Khâm Lăng đối với Vương Sung như vậy khắc chế nguyên nhân. Mà từ Ô Tư Tạng truyền ra tin tức nhìn, gần đây thị trường đã rất ít có hồng cảnh thiên bán. Thậm chí Ô Tư Tạng cái kia một bên đã bắt đầu cố ý trừ tận gốc trên cao nguyên loại này màu đỏ hoa nhỏ, chỉ là hết sức đáng tiếc. Hồng cảnh thiên vốn là tương tự với cỏ dại một loại tồn tại. Loại này trải rộng cao nguyên đồ vật, chỉ cần có chút nước mưa là có thể mọc dễ nảy mầm, căn bản không phải như vậy dễ dàng có thể thanh trừ. Càng không cần nhắc tới Vương Sung cùng Ca Thư Hàn cái kia một bên. Tư nhân bên dưới cũng bắt đầu cố ý phạm vi lớn trồng trọt hồng cảnh thiên. Đại luận Khâm Lăng quá cẩn thận rồi, làm một cái trí tướng, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Chúng ta càng là như vậy, hắn trái lại càng là không dám manh động. So với bên dưới, ta hiện tại quan tâm hơn vẫn là kinh sư bên trong chuyện. Khoảng thời gian này, Vương Sung đều cơ hồ ở dùng cương khí thay lão ưng điều dưỡng thương thế. Bằng vào hai đại tuyệt học khoáng thế uy lực cùng với trong cung đình lấy được đan dược, lão ưng thương thế rốt cục ổn định lại, chỉ là như cũ hôn mê, e sợ thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng mà mặc dù như thế, chuyện này còn xa không có kết thúc. Lệnh Vương Sung để ý là, ở đây lên trong sự kiện, đại hoàng tử vì không lưu hạ bất cứ dấu vết gì, lại vòng quanh lợi dùng đến Ô Tư Tạng người. Này cùng hắn dĩ vãng phong cách tuyệt nhiên bất đồng. Vương Sung hiện tại hầu như có thể khẳng định, ở đại hoàng tử phía sau, nhất định ẩn tàng rồi một vị cao thủ cực kỳ lợi hại. Ở thay hắn bày mưu tính kế, chế tạo này hết thảy tất cả, đem cái này ẩn giấu ở đại hoàng tử người phía sau. Đây mới là Vương Sung hiện tại phải làm. Có tin tức gì sao? Vương Sung ánh mắt sắc bén, đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên Trình Tam Nguyên, đồng cùng cái kia một bên tất cả như thường. Cho đến bây giờ, còn không nhìn ra Đông Cung cái kia một bên có thay đổi gì. Nhiều hơn cái gì người? Trình Tam Nguyên lắc lắc đầu, mở miệng nói, Đông Cung dù sao còn chưa phải là mọi người phạm vi năng lực. Này một phương diện, siêu tập tình báo chỉ có thể dựa vào ngũ hoàng tử Lý Hanh cùng Lý Tĩnh Trung nơi đó. Vương Sung lặng lẽ, Trình Tam Nguyên trả lời cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu như đối phương thật sự giống như mình dự liệu, là cái bụng dạ cực sâu mưu lược cao thủ, nhất định sẽ đem tất cả sắp xếp thỏa nên, sẽ không lưu hạ bất kỳ dấu vết gì. Bất quá Vương Sung trước sau tin tưởng, bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối không thể làm thiên y không may. Nếu như trực giác của chính mình là đúng, Đông Cung cái kia một bên nhất định sẽ để lại đầu mối. Nói cho Lý Tĩnh Trung, chuyện này không muốn để Ngũ hoàng tử nhúng tay. Mặt khác, để Lý Tĩnh Trung kỷ luật Đông Cung mỗi ngày ra vào người nào. Không dùng hết sức tỉ mỉ, cũng không cần áp sát quá gần. Chỉ cần so sánh Đông Cung khoảng thời gian này biến hóa, nhất định có thể điều tra rõ manh mối. Vương Dung trầm giọng nói, đem tất cả sắp xếp thỏa nên. Vương Dung đầu lông mày sâu sắc nhíu lại, rốt cuộc là ai ẩn giấu ở hậu trường, chuẩn bị này hết thảy tất cả. Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm. Vương Dung không phải chưa bao giờ gặp đối thủ lợi hại, thế nhưng thời khắc này, nhưng để Vương Dung cảm giác hết sức không giống nhau. Từ trong hoàng cung đi trước một bước, đem Cao Công Công đi qua cung thứ sở hữu dấu vết, từng cái sát trừ, lại tới lợi dụng Ô Tư Tạc người tới đối phó chính mình. Hơn nữa lựa chọn không phải bất cứ người nào, mà là từ Lão Ưng bắt tay. Đối phương một loạt thế tiến công, cho Vương Dung một loại ác liệt vô cùng cảm giác. Hơn nữa Vương Dung còn có một loại cảm giác, tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đối phương cũng còn vẻn vẹn chỉ là thử nghiệm nghiêu đao. Đối phương chân chính thủ đoạn, e sợ còn ở phía sau. Trương Tước, ngươi hiện tại trưởng quản toàn bộ điệp báo hệ thống, cho ta điều tra một cái Lão Ưng cuối cùng nhận được con kia bồ câu đưa thư. Dựa theo điệp báo tổ lời giải thích, này chỉ bồ câu đưa thư kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian. Ta muốn biết này nửa chén trà nhỏ thời gian, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong cõi U Minh, một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Dung đột nhiên xoay đầu đối với cách đó không xa Trương Tước nói. Là, ngoặc kép, trong Đông Cung, một mảnh sâu thẳm, toàn bộ đại điện bên trong chỉ có vẻn vẹn mấy ngọn đèn. Mà đại điện bên trong, ngoại trừ đại hoàng tử Lý Anh, Trúc Đồng Ân, cùng với nằm ở đối diện một tấm nâng trong ghế ông lão tóc trắng, hoặc có lẽ là quỷ vương, còn có không biết trốn ở cái góc nào Âm Công Công. Cái khác lại không có người nào. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, lần hành động này ngươi để ta mượn Ô Tư Tạng sức mạnh đối phó Vương Dung. Này chút ta hết thảy đều có thể tiếp thu, chỉ là duy nhất có một chút, chúng ta lần này làm to chuyện như vậy, tại sao ngươi không có lựa chọn bên người hắn những người khác? Hoặc là tam giác chỗ hổng bị hắn tư nhân núp ở nơi đó? Hai cái gọi là Lý Tự Nghiệp cùng Tô Hàn Sơn võ tướng, nhưng một mực lựa chọn cái này Lão Ưng, ta thực tại không thấy được, người này có chỗ đặc thù gì? Đại điện bên trong, không có người ngoài, đại hoàng tử cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn cau mày, hiển nhiên đối với quỷ vương hành động, cũng không phải là hết sức lý giải. Vận dụng Ô Tư Tạc người quan hệ, còn chết rồi nhiều cái hoàng võ cảnh cao thủ, kết quả nhưng dùng để đối phó một cái đùa bỡn Ưng Tước tiểu nhân vật. Cái này có phải hay không giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ha ha, binh mã không nhúc nhích lương thảo đi trước, liền tên tiểu tử kia đều biết, miếu toán nhiều người thắng, chậm thì chịu không nổi, có vài thứ là không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Gỗ tử đàn nâng trong ghế, quỷ vương chỉ là cười nhạt một tiếng, mà hắn trong lúc vung tay nhấc chân bộc lộ ra ngoài tự tin cùng với tất cả mọi thứ đều đang vỗ tay. Khí thế lệnh tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhiều lần như vậy giao chiến, các ngươi sở dĩ nhiều lần thua bởi hắn, không phải là bởi vì những thứ khác, mà là bởi vì hắn tay mắt xa so với các ngươi bén nhạy nhiều. Các ngươi tất cả hướng đi đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nho Môn tên tiểu tử kia chính là như vậy thua bởi hắn. Mưu lược tranh, bước thứ nhất không phải chặn đánh giết đối phương, mà là muốn đánh rơi đối phương tai mắt, lệnh đối phương không cách nào chuẩn xác phán đoán toàn bộ thế cuộc. Coi như cao minh đi nữa trí mưu, nếu như không thể xem xét thời thế, khống chế toàn cục, hiểu rõ tất cả tin tức, vậy liền cũng anh hùng không đất dụng võ. Đây là cơ bản nhất đạo lý. Cái kia gọi lão ưng tuy rằng thực lực không cao, thế nhưng ở cái kia dị vực vương bên người, vừa vặn nổi lên tất cả những người khác đều không cách nào so sánh tác dụng. Chỉ cần giết chết hắn, đảm nhiệm tiểu tử kia làm sao thông minh, cũng là mù mở mắt thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.